Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, sinh ra tử địa. Cái này thân hình to lớn dã thú, một móng vuốt đem cái kia đoạn bạch mạch dựa vào vì sinh thân cây nhổ sạch tận gốc, nuốt vào bụng, tiếp lấy liền, hồng hộc nhìn về phía bạch mạch. Một cái cự thử sao? Không đúng, lớn như vậy chuột, đây là, cái này tựa như là chồn. Không thể nào, có đầu chọc thì có toàn bộ gấu nhỏ lớn như vậy chồn sao? Tiết lông trắng, nhìn qua thật giống như một cái tiết sắc cự thú. Thực sự là chồn oa. Trong thời gian thật ngắn, liên tục trải qua vô số lần khủng bố đến cực hạn nguy cơ. Hiện tại đến không phải sợ hãi như vậy, ngược lại ổn định lại. Nhìn lấy tấm kia mở huyết bồn đại khẩu, hơn 10 căn đột xuất răng nanh, cùng lắm liền ăn ta thôi. À, mình bây giờ muốn chết cũng không được. Cùng dạng này hành hạ chết, còn không bằng bị cái này chồn ăn tính toán. Vốn nên kinh khủng muốn chết bạch mạch, vậy mà ánh mắt nhìn định chồn. Cái này thần sắc thật giống như, làm gì, ngươi không ăn ta, ta còn muốn ăn ngươi đây. Ô tuyết điêu cự thú miệng rộng mở ra, liền phải đem bạch mạch cả thân thể nuốt vào đi. Đồng thời, bạch mạch thân bên trên trói buộc khí lưu, vậy mà tại trong nháy mắt lực đạo thêm vô số lần. Lúc đầu đã bị thống khổ dày vò đến mất đi chỉ có dục vọng cầu sinh. Càng trong nháy mắt này bị ghìm gấp khí lưu, liền đầu đều muốn quấn bạo tạc. Bạch mạch xong con mắt ngoại nỗ, thống khổ gào lên đau đớn liên thanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Sẽ ở đó to lớn răng nanh miệng sắp sát nhập, đột nhiên từ bạch mạch mi tâm bay ra một ám kim vầng sáng. Ở nơi này trong quang hoa vậy mà ngưng tụ thành từng mai giống như là lân phiến. Hoặc như là một loại nào đó cổ quái ký tự đường vân. Cũng nhanh chóng hướng về tuyết điêu cự thú miệng nhiếp đi. Cái kia cự thú đang muốn hưởng dụng cái này nhi đồng mỹ vị. Đột nhiên tại cảm giác được cái này đạo cổ quái kim hoa khí tức khủng bố. Dữ tợn thú nhan biến đổi lớn. Không kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng bay ngã ra ngoài. Bạch mạch vốn đã tổn hẳn phải chết chi tâm, đã thấy kim quang lóe lên, cái kia tuyết điêu đau nhức sau bay ném ra, mà mình thì bình yên vô sự, cực kỳ nguy cấp, lại một vệt bóng trắng hiện lên, cái kia bay ra ngoài tuyết điêu lại xuất hiện ở bạch mạch trước mặt. Từ trong miệng chảy ra từng đạo huyết đến, chính kinh khủng nhìn qua bạch mạch, ánh mắt liền co lại, hiện ra lo thích nửa nọ nửa kia thần sắc. Nếu là bạch mạch có thể phát hiện, nhất định cực kỳ kinh ngạc. Ngươi còn không ăn ta? Bạch mạch sửng sốt, nó căn bản không biết đạo ở mảnh này khắc thời gian đều phát sinh cái gì. Chỉ là cảm giác mình đã bị tuyết điêu ngậm ở miệng. Tiếp lấy liền lại không hiểu thấu thoát hiểm. Hơn nữa tuyết điêu xem ra còn giống như thụ thương. Ngay tại bạch mạch rét run công phu, cái kia tuyết điêu vậy mà bỗng nhiên quay đầu rời khỏi. Không thể nào, chẳng lẽ sợ ta cương nghị quả cảm ánh mắt, vẫn là tại mình thân bên trên phát hiện cái gì? Bạch mạch tâm thần bất định, nỗi lòng bên trong nhất định nhiều vẻ thất vọng. A, đụng, cánh tay bên trên một đầu huyết quản nổ tung, tiếp lấy lại kết nối lấy có mấy đầu huyết quản nổ tung. Đụng chút, sảng khoái, tiểu bạch mạch cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thực sự là quá thoải mái. Mỗi lần nổ tung một đầu huyết quản, tựa hồ cũng có một dòng nước nóng xông ra. Tiếp lấy loại đau khổ này liền giảm bớt một phần. Nhưng là theo cái này huyết quản bạo liệt, hắn cảm giác thân bên trên năng lượng cũng dần dần tại biến mất. Không tốt, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Máu chảy không, còn không phải dù sao vừa chết. Nha nha cái phi, xem ra lão thiên muốn tiêu diệt ta. Làm sao tranh đều không sống được. Để hắn ngạc nhiên là, ngay tại mình chân tay luống cuống thời điểm, cái kia tuyết điêu lóe lên không ngờ xuất hiện, đồng thời nguyên bản lúc công kích đợi giữ tận bộ dáng, đổi thành một bộ ôn nhuận cơ linh thần sắc, thân thể cũng co lại nhỏ rất nhiều. Tinh bạch tuyết móng vuốt thô to bên trên một khỏa sáng lóng lánh tròn trái cây. Kỳ hình như tâm, phía trên vẫn như cũ là lạc ấn lấy một đạo đạo văn đường. Đưa vào bạch mạch trong miệng, băng băng lạnh, một hơi lạnh từ trong miệng cấp tốc hướng đại não cùng thân thể khuếch tán ra. Loại kia vô cùng nhiên đau nhức thật giống như gặp được cực lớn khắc tinh. Trong nháy mắt bị hàng phục, kỳ lạ hơn rượu là, mình vết thương trên người cũng rất nhanh khép lại. Tuyết điêu ngược lại cứu mình sao? Bạch mạch tỉnh táo tới, vô cùng cảm kích nhìn về phía tuyết điêu. Khác hắn mở rộng tầm mắt là tuyết điêu. Vậy mà giống nhìn hiểu hắn biểu lộ một dạng, sớm đã quên mới vừa gặp phải, muốn ăn hắn thời điểm hung ác, càng lộ ra một loại thiện ý thần sắc, hơn nữa còn cái mũi nhỏ thở hổn hển một tiếng, nghiêng cổ liên tiếp gật đầu, ý kia, hắc hắc, chúng ta hòa hảo đi. Đối phương giống như biến hóa rất lớn, tựa hồ là sẽ không công kích mình, hơn nữa cái địa phương quỷ quái này. Ngay cả một bật hơi côn trùng đều không có. Bạch mạch lập tức liền đem sinh tử nhét vào cái bụng bên ngoài. Dù sao nhiều sinh sống cũng không phải một ngày nửa ngày mà thôi. Sợ ngươi làm gì? Ai? Lúc đầu có cái này lá cây có thể ăn, ta còn có thể tiếp tục sống. Hiện tại thụ bị ngươi ăn, ta chạy không thoát đi. Kết quả vẫn phải là chết đói. Phụ cận cơ bản đã bị bạch mạch đi khắp. Thật không có thứ hai dạng có thể ăn cái gì. Hắn một bên từ mà bên trên nhặt lên còn lại hai cái tàn phá lá cây. Khổ não nói. Nghe bạch mạch nãi thanh nãi khi nói xong. Cái kia tuyết điêu con mắt ủng ục ục nhất truyền. Bỗng nhiên đem đầu dương dương. Nhưng sau quay đầu nhìn xem mình phía sau lưng. Có ý tứ gì? Ta cũng xem không hiểu a. Nhìn tuyết điêu kỳ quái động tác. Bạch mạch trần chờ. Tuyết điêu bỗng nhiên một cúi người, nâng lên một cái móng vuốt nhẹ nhàng đem bạch mạch bắt lại, nhét vào tự mình cõng bên trên. Áo, nguyên lai ngươi là muốn cõng ta. Bạch mạch rốt cục minh bạch, ta làm sao không nghĩ đến cái này gốc dạ đâu. Gia hỏa này vừa rồi ra ngoài lấy đồ vật, lóe lên liền không có. Có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, chẳng lẽ nó có thể đưa mình thoát đi tìm đường sống. Lúc đầu cái này tồn tại hắn nguyên lai thế giới, chính là lấy nhanh chứ danh động vật ở chỗ này càng là to lớn ra kỳ dị loại trồn. Tốc độ không chừng càng nhanh, cái này tuyết điêu khẽ động, bạch mạch mau đem trong tay hai cái tàn phá lá cây nhét cuốn tại phần eo cái kia lộn ra thú bên. Trong, nhưng sau đem hai cái tay nhỏ nắm chặt tuyết lông trắng. Tuyết điêu gặp bạch mạch nắm chặt, đem thân thể uốn éo. Sát một thoáng liền không biết đạo lướt đi đi nhiều ít trượng xa. Bạch mạch chỉ cảm thấy một to lớn lực càn. Kém chút không đem mình từ tuyết điêu bên trên đẩy xuống. Hắn mình tay nhỏ hiện tại khí lực cũng xa so với hắn trước kia đại. Nhưng còn chưa đủ lấy bắt lấy. Cũng may cái này tuyết điêu chạy thời điểm. Thân bên trên vậy mà diễn sinh ra một loại kỳ diệu lực lượng. Thật giống như hấp lực một dạng. Đem bạch mạch một mực hút lại. Sẽ không rơi xuống, nhanh như điện chớp, thật giống như bay ở trong mây một dạng. Bạch mạch đã trải qua không cách nào mở to mắt, cũng không so máy bay chậm đi. Vận tốc 600 cây số ổn thỏa, canh giờ không lớn, tuyết điêu tốc độ liền dần dần chậm lại. Bạch mạch rốt cục chậm rãi mở mắt. Oa, ta rốt cục trở lại thế giới hiện thực sao? Thế mà ở trước mắt thế giới, một mảnh sinh cơ giạt giáo. Nơi xa núi non nhấp nhô, còn có thác nước treo núi, tĩnh mịch hẻm núi. Trong lúc đó các loại điểu nhi tên là trong vắt xinh xinh mà chỗ gần càng là các loại kỳ dị cây cối. San sát chung quanh, một đầu cổ điển đường núi nằm ngang ở tuyết điêu dưới chân. Hai bên trận trận hoa dại mùi thơm xông vào mũi. Cái này nên là dạng gì thế giới? Bạch mạch âm thầm ước đoán, tuyết điêu đem hắn lấy xuống. Càng là đem thịt heo móng vuốt phất phất, biểu thị nó không thể đưa mình. Tốt hướng mặt trước cấm đoán nó tiến lên một dạng. À, không thể nào, chẳng lẽ cái này sau khi xuống núi liền là nhân loại nơi ở mới. Thuộc về khu vực cấm săn bắn, bất kỳ động vật gì đều không được xuống dưới sao. Ai, vì sao sao ở đâu đều ở ngược sát. Bạch mạch chợt nhớ tới một câu lời quảng cáo. Không có mua bán. Liền không có sát hại. Nếu như biết trong núi này có như thế một cái bảo hộ động vật, không được biết có nhiều ít tham quan sẽ đến tranh nhau giết chết. Phẩm vị, nha nha cái phi. Tính toán, mình sờ đi xuống đi. Nhìn núi phía sau dâng lên ánh sáng mặt trời. Hẳn là sáng sớm. Tiết Điêu huynh, cảm ơn ngươi không ăn ta. Ta đi lần này, còn muốn ăn ta coi như không kịp a. Bạch Mạch hướng về phía Tiết Điêu phất phất tay. Tranh thủ thời gian quay người bước từng bước nhỏ người xuống dưới. Đây chính là đột biến gen cự thú. Trời biết đạo, lúc nào thay đổi chủ ý. Sán lạn ánh bình minh từ rừng cây khe hở bên trong chiếu xuống đi ra. Phơi dưới chân đường kim lảo đảo. Bạch Mạch bọc lấy ra thú tại đường bên trên như gió chạy xuống đi. Ai, từng bước một chịu đến bây giờ. Từ trong thạch động, rốt cục đi ra nhìn thấy mặt trời. Còn không biết đạo lúc nào có thể nhìn thấy người đâu. Tiểu thí hài một đường thổn thức. Cứ như vậy chạy trốn ngừng ngừng. Bạch Mạch lại không biết đạo. Ngay tại hắn chạy tại đường núi bên trên lúc. Hai bóng người như chớp giật xuất hiện ở chân núi bên trên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.